Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 257, chương 159, cuối cùng chiến. Chết đi Obito, xin lỗi, Naruto, Senju Hashirama xuất hiện tại Naruto bên người nói ra. Không ngờ tới người này, hiện tại cũng khó dây dưa như vậy. Không sao, ra ra, Naruto mỉm cười nói. Senju Hashirama nhìn Susanoo no Mikoto bên trong phát sinh long trời lở đất biến hóa Uchiha Madara. Hỏi, hiện tại chúng ta làm như vậy? Thừa dịp người này chưa có hoàn toàn sống lại, trước tiên đem phía sau chỗ tên thu thập. Nói Senju Hashirama liền muốn tiến lên, nhưng bị Naruto cản xuống dưới. Naruto nói ra, không nên gấp gáp nha. Ra ra, nhưng là... Madara hoàn toàn sống lại nói, sẽ không dễ đối phó. Senju Hashirama nói rằng, Naruto không sao cả nói ra, bây giờ không phải là cũng không tiện đối phó sao? Hiện tại tuy là có thể giết hắn đi, thế nhưng phỏng chừng một lần khả năng không cách nào làm được. Nếu là hắn hoàn toàn sống lại nói, miễn là một lần đầy đủ chí mạng công kích, tiếp theo hoàn toàn đánh bại Madara. Cho nên, Naruto nhún nhún vai, tiếp lấy nói ra, hãy để cho hắn hoàn toàn sống lại a. Thế nhưng Madara nếu như trở thành thập vĩ Jinchuriki, cũng sẽ không muốn Obito dễ đối phó như vậy. Cho nên người chính là cẩn thận một chút tốt. Senju Hashirama nghiêm túc nói, một dạng đánh, mình bĩu môi tiếp tục nói ra, ở làm sao biến. Vẫn là không thoát được là Jinchuriki cái này nhất cơ bản điểm. Chủ yếu chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng nhẫn thuật sử dụng mà thôi. Ngươi cảm thấy Obito sử dụng nhẫn thuật hoặc là tiên thuật đối với ta có tác dụng gì sao? Senju Hashirama trầm tư một chút nói ra. Mặc dù không là rất minh bạch, nhưng nhìn dáng vẻ Obito sử dụng lực lượng đối với ngươi không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn. Đó không phải là, cho nên đối với hắn Uchiha Madara, đồng dạng như vậy, đi thôi chỉ bất quá ở chỗ một con mèo nhỏ đổi thành một con lão miêu mà thôi. Còn có một chút chính là chỗ này con lão miêu cực kỳ khiêng đánh. Hắc hắc, nói Naruto xoa xoa tay, vẻ rất là háo hức. Naruto hay là thật muốn như vậy? Có thể thân thủ bị đánh một trận Hokage bên trong đối với ngáp tiểu boss một trận. Vẫn là nhanh vô cùng ý. Cũng không biết sau cùng cái kia đại boss sau khi đi ra. Naruto tình huống hiện tại còn đánh không động đậy. Lúc này Uchiha Madara trên người quang sáng tiêu thất. Mà trên người bảo hộ hắn Susanoo cũng đã biến mất. Uchiha Madara cầm hai tay. Ngửa mặt lên trời cười ha hà. Ngưng cười nói ra, ta Uchiha Madara có đã trở về ha ha, ta đi ta còn tưởng rằng người này muốn nói ta hoàng thế. Nhân có đã trở về đâu, làm ta sợ muốn chết. Naruto nhìn Uchiha Madara bộ dạng, nhớ lại ở kiếp trước sở trí nhớ một màn quen thuộc nói rằng. Sau đó còn khoa trương vỗ ngực một cái, một bộ bị hù dọa dáng vẻ. Lúc này Naruto lần A phát hiện một vấn đề. Uchiha Madara hai mắt đã đều là Raigan. Ngay mới vừa rồi Hắc Jesu đem Obito trên người con kia Raigan cho Uchiha Madara lấy trở về. Cứ như vậy một hồi liền cho đè lên. Hiệu suất cao thật là khiến người ta thán phục A. Uy, lão đầu, Obito tốt xấu là ngươi cứu trở về. Cũng vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Người cứ như vậy nói Obito giết chết, có phải hay không có điểm không chỗ nói a? Naruto bất mãn nói, Uchiha Madara khinh thường nói ra. Hắn, cứu hắn là vì ta kế hoạch, nếu không phải là nhìn hắn là Uchiha nhất tộc huyết mạch. Ta mới sẽ không cứu dạng này tiểu quỷ, vậy ngươi còn để Obito giúp ngươi chấp hành nguy hiểm như thế kế hoạch. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ hắn lâm thời đổi ý, bỏ gánh không làm gì? Naruto tiếp tục đặt câu hỏi, cừu hận sẽ để cho hắn làm tiếp. Uchiha Madara đắc ý nói ra, Obito thật đúng là ngây thơ tên. tuy là Lâm không phải dựa theo kế hoạch chết ở vụ nhẫn trong tay, mà là chết ở Gakashi trong tay, thế nhưng cái này ngây thơ tiểu quỷ vẫn là đi lên cừu hận đường. Uchiha Madara dừng một chút, tiếp tục nói ra, dựa theo ta kế hoạch, để tên tiểu nha đầu kia trở thành Sanbi Jinchuriki, trở lại Konoha ta liền phát động thiết trí ở nàng trong trái tim phù chú. Tập kích Konoha, thuận tiện phái ra vụ nhẫn chém giết hai người kia. Vì chính là để cái này ngây thơ tiểu tử đi lên, ta hy vọng hắn đi con đường này. Không ngờ tới kế hoạch mặc dù có chút sai lệch, nhưng là xác thực chiếm được kết quả tốt hơn. Không thể không nói, Obito lúc trước làm thật đúng là xuất sắc a. Không phải sao, Naruto quân, ha ha, làm phản phái người thật đúng là ưu tú a. Naruto vừa cười vừa nói. Uchiha Madara sắc mặt trầm xuống, nói ra, ngươi là có ý tứ, nói các ngươi nói nhiều, không phải là vì kéo dài thời gian cướp đoạt thập vĩ chakra sao, còn không có chuẩn bị cho tốt sao, ta đều cảm thấy không nhịn được. Naruto nghẹo đầu, trêu nói, ngươi, Uchiha Madara lửa giận trong lòng bị Naruto cho khơi dậy, liền tức giận quát. Một hồi có lý ngươi, Naruto hướng về phía Uchiha Madara khoát khoát tay nói rằng, nói xong cũng hướng về phía bên người Senju Hashirama đưa ra một khối xinh xắn ngọc giản. Nói ra, cái này ngươi giúp ta giao cho Sunet, nàng biết cái này như thế dùng, ta hiện tại cần các ngươi tất cả mọi người trợ giúp, để hoàn thành chuyện còn lại, Senju Hashirama ngạc nhiên nói, a, hoàn toàn giải quyết chuyện này, không để lại hậu hoạn, cho nên phải tập trung tất cả mọi người lực lượng, cái này liền phiền phức ra ra ngươi. Naruto nói rằng, ta biết rồi, Senju Hashirama gật đầu, sau đó liền Sanshin no Jutsu ly khai, các loại, chờ, tái xuất hiện thời điểm. Senju Hashirama đã về tới nhẫn giới liên quân bổn trận bên trong. Senju Hashirama nhìn vẫn đứng ở phía trước Itachi cùng Sasuke, cảm thán hướng về phía Senju Tobirama nói ra, không ngờ tới, chúng ta lần nữa trở lại cái này thế giới sau đó. Lại có nhiều như vậy ưu tú người thanh niên, hơn nữa còn là chúng ta Konoha thôn. Đại ca, ngươi cũng không thể nói như vậy. Tuy là Naruto cùng hai vị kia Uchiha nhất tộc người thanh niên một phần của chúng ta Konoha, thế nhưng ba người bọn họ đều không phải là chúng ta Konoha ninja thôn có thể ra lệnh ninja. Bọn họ đã là rời rạc ở năm nước lớn bên ngoài thực lực cường đại nhất nhất phương. Senju Tobirama hiện tại từ lấy được một chút tình báo liền phân tích ra Naruto, Itachi, Sasuke bây giờ thực tế lập trường. Ồ, phải, bất quá tại như vậy nói tên tiểu tử kia cũng là của ta tôn nữ tế a. Ha ha, Senju Hashirama cười một cách tự nhiên nói, tiếp lấy lại nói ra, được rồi, ta đi nhìn tiểu Suna. Nói xong vậy hướng phía Sunet, bạch phương hướng của các nàng đi tới. Ra ra, Sunet chứng kiến Senju Hashirama đã đi tới, liền hô. Bạch cùng còn lại chư nữ lập tức nói ra, đệ nhất Hokage đại nhân, các người khỏe. Senju Hashirama không nói nhảm, trực tiếp đem Naruto cho hắn ngọc giản giao cho Sunet. Nói ra, Naruto nói gần chúng ta mọi người trợ giúp, đồ vật trong này ngươi biết như thế sử dụng. Ngọc giản, Sunet kỳ quái nói ra, chẳng lẽ là quả nhiên. Sunet dựa theo Naruto trước đây giao cho nàng phương pháp kia tới chọn. Đọc trong ngọc giản nội dung, bên trong nguyên lai là một cái công kích trận pháp. Cái này trận pháp đặc điểm là nhân càng nhiều, trận pháp uy lực càng lớn. Kỳ thực chính là ngưng tụ lực lượng càng lớn. Sunet đem vật cầm trong tay ngọc giản đưa cho bên cạnh Bạch. Nhìn vô ích xong sau lại giao cho Temari, Hinata cùng Ino. Đợi các nàng đều sau khi xem xong, Sunet liền nói ra, xem ra Naruto là muốn lập tức liền giải quyết cái tên kia a. Bạch, Hinata, Temari, Ino chuẩn bị một chút. Chúng ta muốn bắt đầu bày binh bố trận. Ta biết rồi, chúng nữ lập tức đáp. Đang ở Sunet các nàng chuẩn bị thời điểm. Bên này xảy ra biến hóa mới. A, vốn đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích Obito. Đột nhiên bắt đầu kịch liệt đấu tranh. Bất quá cũng may Hắc Jesu đã phối hợp Uchiha Madara đem thập vĩ chakra hoàn toàn tranh đoạt đi qua. Nói cách khác hiện tại Obito sinh tử đã đối với bọn họ không chút nào trọng yếu. Hắc Jesu giết Obito, Uchiha Madara lần nữa mở con mắt thời điểm. Sắc mặt âm trầm ra lệnh. Bất quá không đợi Hắc Jesu động thủ, Naruto đã đến Obito bên người. Naruto ôm đồm ở Obito đầu vai. Ở Obito trên người lập tức dấy lên màu đỏ thẩm hỏa diễm. Còn có một bộ phận thân thể sống nhờ ở Obito trên người Hắc Jesu. Lập tức bị thiêu thành cho tàn. Mà Obito không có chút nào thụ thương. Ô ô, lúc này Kakashi cũng từ phía trong á không gian đi ra. Mới có chút khôi phục Kakashi đi tới Obito bên người. Nhìn đã chỉ còn một hơi thở Obito, chỉ là thấp giọng nói một câu, xin lỗi, không phải. Kakashi, hấp hối Obito đột nhiên mở miệng nói ra, ta không ngờ tới sự tình sẽ là cái bộ dáng này. Cuối cùng vẫn ta hại chết Lâm. Obito có nhìn về phía một bên Naruto, mãn hàm áy náy nói ra, xin lỗi, Naruto, là ta hủy diệt rồi ngươi cuộc sống hạnh phúc. Không phải. Obito, cái này thế giới biến cách cần hy sinh. Thế nhưng chỉ cần hy sinh chúng ta cái này đệ nhất thì tốt rồi. Như vậy chúng ta dưới đệ nhất sẽ không cần lại đi chúng ta cái kia thống khổ. Tràn đầy chua xót huyết lệ lão lộ. Nếu vận mệnh cần chúng ta đi làm. Chúng ta đây liền muốn dũng cảm đem điều này trách nhiệm nhận lãnh tới. Cho nên ngươi không cần phải. Xin lỗi. Naruto bình tĩnh nói, người quả nhiên như Jiraiya nói như vậy, Obito thở phì phò. Theo Kakashi nói ra, Kakashi, ta không có gì có thể đưa cho của ngươi, ta chỉ muốn đem ta con này Seragon ở tặng cho ngươi. Xin ngươi nhất định phải tiếp thu, có thể để cho ta mắt nhìn cái này thế giới phát sinh chân chính biến hóa. Nói Obito đã đem chính mình một con kia Seragon từ trên mặt cầm xuống tới. Đưa về phía bên người Kakashi. Kakashi hai tay run run. Nhận lấy Obito con này con mắt. Lúc này Obito trong miệng lẩm bẩm nói ra. Lâm, là ngươi sao? Ngươi là tới đón ta sao? Lúc này, bầu trời rơi xuống một cột sáng. Trong cột ánh sáng mơ hồ có thể chứng kiến một nữ hài tử thân ảnh. Là mọi người đang ở nghi hoặc thời điểm. Bên trong cô bé kia đi ra. Mang theo ánh sáng dịu dịu tay nhỏ bé. Liền kéo hướng té xuống đất Obito, Lâm, Kakashi trước hết thấy được cô bé kia tướng mạo. Bất ngờ chính là Lâm khi chết sau khi tướng mạo. Cô gái tay cầm một cái rõ ràng cùng Obito không tương xứng tay nhỏ bé. Lúc này mọi người mới nhìn đến Obito linh hồn cũng là cùng Lâm giống nhau niên kỳ. Obito mãn hàm nụ cười hướng về phía Kakashi nói ra. Kakashi phải bảo trọng a. Obito rồi hướng xuất hiện tại Naruto bên người Minato. Nói ra, rất xin lỗi, lão sư. Cho các người mang đến nhiều như vậy phiền phức. Mời thay ta nhân chứng nhẫn giới tương lai a. Xin nhờ. Obito nói xong liền hướng về phía Kakashi. Minato và Naruto phất phất tay, nắm Lâm tay cùng đi vào trong cột sáng. Theo quang trụ cùng nhau thăng vào thiên đường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.